Hoàng thành Nam Tấn có tứ đại ma vương. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 28 Cố Vân Mặc trong việc kết bạn quả thực là nhân tài, hắn ta rất nhanh đã thân thiết với đại hoàng tử và tứ hoàng tử, còn như một bậc thầy quản lý thời gian, hoàn toàn không để đối phương phát giác. Lý Thừa Thù cũng rất bận, mỗi ngày không biết làm gì, thời gian gặp ta đều ít đi. Cha ta cũng bận, cả ngày ở trong thư phòng, hàng ngày không phải đang viết thư, chính là đang xem thư. Cảm giác những con chim bồ câu đưa thư nhà ta đều gầy đi. Sau đó lại vài lần bị triều vào cung, ta không biết ông ấy và hoàng thượng nói gì, nhưng hoàng thượng không nhắc đến việc để ta chọn thái tử nữa. Trên triều đình còn chủ động nói đó chỉ là lời đùa. Vốn tưởng việc này sẽ qua một cách bình an, mãi đến khi ta đi tìm cha, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa ông ấy và Cố Vân Mặc. Khụ, cha, con có phải là con trai ruột của cha không? Cha có thể ra tay nhẹ tay được không? Đừng cử động, còn làm đại tướng quân nữa. Thay băng mà cũng cầu nhau. Đại tướng quân cũng là người, bị thương cũng đau, im miệng. Biết rõ vụ ám sát lần này là thử thách của đại hoàng tử, sao không biết né? Ám sát, Cố Vân Mặc bị thương. Ta không chút do dự đẩy cửa bước vào, thấy vai hắn ta một mảng u đỏ, ta lập tức đỏ mắt. Chuyện gì vậy? Giao, không sao, đây chỉ là khi so tài ở võ đài không cẩn thận bị thương, chỉ là thương nhỏ thôi. Cố Vân Mặc rõ ràng có chút hoảng hốt, ta nằm lấy hắn ta muốn xem rõ vết thương, hắn ta còn cố che không muốn cho ta thấy. Ôi, chỉ là thương nhỏ thôi, không sao đâu, im miệng, ta mắng hắn ta một tiếng, hắn ta mới không còn vùng vẫy. Vết thương đó ở vai trái, là một vết thương xuyên thấu, nhìn vẻ có lẽ là mũi tên. Nước mắt ta lập tức rơi xuống. Cố Vân Mặc, đừng lừa ta nữa, ta đã biết hết rồi. Ngươi có phải là ngốc không? Tên bay đến sao không né? Ta né thì muội làm sao? Cố Vân Mặc đưa tay lên đánh nhẹ vào trán ta. Hắn ta ra tay không nhẹ không nặng, một cái là đau khiến ta nhảy tại chỗ, nước mắt cũng nhịn lại. Ta che trán, vừa đau vừa giận, cùng lắm thì ta gả, không cần ngươi phải liều mạng đến thế. Mũi tên đó nếu lệch một chút, N trúng ngực thì là thương C, H, E, T người. Thời đại này nay, dù là thần tiên cũng không cứu được. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Cố Vân Mặc nhìn ta nhảy trẹo chân, vui đến nỗi cười hà hà. Thế không được, ta là ca ca của muội. Ta có thể nhìn muội muội mình hy sinh hạnh phúc cả đời không? Cái gì mà ca ca, người chỉ sinh sớm hơn ta một canh giờ. Thế cũng là ca ca của muội, ta tức chết, lại không nói được gì để phản bác. Cố Vân Mặc nhe răng trắng toát, cười đắc ý, cha ta nhìn hai đứa chúng ta, thở dài. Được rồi, việc này cứ thế mà định, ta đã ám thị với hoàng thượng, Cố gia chúng ta không theo phe nào, nhưng sau này dù đại hoàng tử hay tứ hoàng tử lên ngôi, Cố gia chúng ta đều sẽ hỗ trợ từ bên cạnh, dù có phải đánh đổi mạng sống người Cố gia. Sau lần này, hoàng thượng có lẽ sẽ không còn nhắc đến chuyện hôn nhân của Giao Giao nữa. Lòng ta phức tạp muôn phần, cha, vì chuyện hôn nhân của con, không đáng. Không chỉ vì con, Giao Giao, cha ngồi ở địa vị cao, đến lúc hoàng quyền thay đổi, dù sao cũng không thể tránh khỏi, lập kế hoạch trước chắc chắn không sai. Hơn nữa để hoàng thượng nghĩ rằng ngài ấy nắm được điểm yếu của ta, ngài ấy mới yên tâm, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hiểu ý cha ta, nhưng nói tới nói lui, việc này vẫn do ta mà ra, động cơ ban đầu của cha ta vẫn là vì ta. Ta vừa cảm động vừa hổ thẹn, đồng thời lại cảm thấy lung. Ngồi ở địa vị cao thì làm sao? Chuyện thành bại, cuối cùng chẳng qua chỉ là một lời của hoàng thượng. Dưới hoàng quyền, người người đều là kiến hôi, dân thường còn mạng như cỏ rác. Tự do, công bằng, như thể chưa bao giờ tồn tại. 29 đợi Cố Vân Mặc lành vết thương gần hết, đến lúc Lý Nhược Hủ hòa thân. Ta đi tiễn nàng ấy chặng đường cuối cùng. Đoàn rước công chúa hòa thân long trọng và nhiệt liệt, Lý Nhược Hủ mặc áo cưới đỏ, đẹp đến rùng mình. Nàng ấy lấy từ tay áo ra một tờ khế đất đưa cho ta. Ta nhận lấy xem qua. Đây là cửa hàng, nàng ấy gật đầu, đây là cửa hàng bánh ngọt, tặng cho ngươi. Ta sững sờ, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng bốn người chúng ta tụ họp tại Hương Mãn lâu ngày trước. Ta cười nhìn Cố Vân Mặc và Lý Nhược Hủ đùa nghịch, Lý Thừa Thủ bên cạnh che chở ta. Lý Nhược Hủ còn đùa rằng muốn cùng ta mở cửa hàng bánh ngọt, kiếm được tiền thì chia 3-7. Cảnh tượng đó như thể vẫn còn hôm qua, nhưng giờ đây, Lý Nhược Hủ xa giá hỏa thân, Lý Thừa Thủ tàn tật bị phế. Cố Vân Mặc cũng bị buộc phải qua lại giữa các hoàng tử, lúc nào cũng trong nguy hiểm. Đứng im tại chỗ, như thể chỉ có ta, Cách Chương.